Đạo, chương 1868, ẩn cho man hoang tinh vực. Góc truyện audio.com. GT, Đại Ngụy thần cơ nhất mạch bảo tàng mở ra. Ở đại thiên giới trung dẫn phát oanh động, tiêu thần tên lần nữa truyền khắp tám quốc. Từ Đại Ngụy Hồng Mông cùng Ngụy Hoàng đế hình chiếu trong tay toàn thân trở lui. Không thể nghi ngờ nhường thế nhân lần đầu tiên chân chính nhận thức đến rồi hắn lực lượng cường đại. Mà lần này, Đông Yến thanh danh lên cao người cũng không phải là chỉ có hắn một người. Tuyền lần đầu tiên bộc lộ trên đời người trong mắt, nhưng này tươi đẹp một ngón tay. Thu hoạch bảo tàng sau khi toàn thân trở lui, khiến hắn trở thành công nhận chung. Tu vi tuyệt không ở tiêu thần dưới Đông Yến thứ nhân vật số 2. Chính là Đông Yến, lãnh thổ quốc gia chưa đầy 8 đại đế quốc 1/10. Nhưng có được 2 gã thế gian đỉnh tồn tại. Đối mặt Hồng Mông tu sĩ, cũng có thể toàn thân trở lui. Trong lúc nhất thời, Đông Yến uy danh tăng vọt. Trong lúc mơ hồ áp qua dân tộc Hung Nô quốc một bậc. Trở thành đại thiên giới chung. Công nhận 8 đại đế quốc ngoài đệ nhất cường quốc. Yến Hoàng tức giận. Trong chiều ngắn ngủi nghị định sau khi từ đứng nam quân một bộ điều đại yến tinh nhuệ tướng sĩ 100 tỷ nhập vào Tiêu Việt Vương dưới trướng, mật chỉ lệnh hắn thao luyện đại quân bằng ứng đối bất trắc, đồng thời phái trong quân thám báo dò xét Đông Yến mỗi một hành động. Nếu như có bất cứ dị thường nào, lập tức hồi bẩm kế đô. Yến quốc cử động lần này không thể nghi ngờ là nhìn thẳng Đông Yến biểu hiện. Thừa nhận Đông Yến đã có đối với Đại Yến tạo thành uy hiếp tư chất cách. Mà ở Tiêu Việt Vương đưa vào kế đô mật báo chung, Đông Yến luôn luôn an phận thủ thường, không có toát ra nửa điểm không ổn. Yến Hoàng một phen cử động, tựa hồ không có thể tạo được xứng đáng tác dụng. Man hoang tinh vực chỗ sâu, nơi nào đó tu chân tinh thượng. Này một năm ngày đông đặc biệt lạnh, tuyết rơi thật nhiều tung bay. Diện tích rồi chừng vài thước sâu. Ở gió rét lăng liệt chung, một gã người mặc xanh bào thiếu niên đi vào trong thành. Hắn hoa rồi không được nửa canh giờ, liền tìm được rồi một hộ đang ở bán đứng nhà cửa. Bằng ra ngoài giá thị trường gấp 3 giá tiền, trực tiếp đem mua. Khi sắc trời vi đen, sẽ làm tốt lắm tất cả thủ tục, trở thành trong thành một gã hộ gia đình. Kéo kẹt, kéo kẹt, cước bộ đạp lạc tiết âm thanh động đất từ ngoài cửa truyền đến. Trong bóng tối xanh bào nam tử đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn thần sắc bình yên, ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Chi nha, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra. Thán lò ánh lửa truyền đến, đem băng hàn bị xua tan một chút, mang đến một tia ấm áp. Một gã 30 mấy tuổi khôi ngô nam tử dậm chân thượng bông tuyết đi vào trong đó. Hắn mặc giày da thú, ánh lửa ánh hồng hắn chất phác gương mặt, đón người trẻ tuổi ánh mắt, nhếch miệng, ưng cười nói, bà lão bà của ta xem ngươi mới đưa đến. Ban đêm không có thán lò sưởi ấm không thể làm được. Sẽ làm cho ta đưa một cái tới đây. Xanh bảo nam tử hơi hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ vị đại ca này rồi. Tại hạ Tiêu Thần, hôm nay mới vừa đem vào trong thành ở lại. Ta gọi là Lý Đại Hữu, đó là bà lão bà của ta. Người sau này gọi nàng Lý Tẩu chính là, chúng ta là hàng xóm. Ngày sau có khi là thân cận thời gian. Lý Đại Hữu chỉ một ngón tay, Tiêu Thần theo nhìn lại. Đối diện cửa phòng mở ra, một gã phụ nhân đứng ở trong cửa phòng, trên người nàng thật dày áo, như cũ che không thể che hết cái trống bụng. Đây là người mang có bầu phụ nhân, khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn, xinh cũng không xinh đẹp, trên mặt nhưng mang theo cực kỳ cười ôn hòa cho. Hắc hắc, bà lão bà của ta bây giờ cả ngày niệm kinh một lòng hướng thiện. Muốn cho ta nhà còn không có mới ra đời tiểu tử tích phúc. Đáng thương ta một cái thợ săn. Bây giờ bị buộc ngay cả săn thú cũng không được. Cũng may bây giờ là tuyết rơi thật nhiều phong núi mùa. Trong nhà thượng có tiếp tục. Nếu không như vậy đi xuống đều nhanh yêu cầu đói rồi. Lý Đại Hữu mặt lộ vẻ bất mãn vẻ, nhưng thật thà trên khuôn mặt đầy cũng là tràn đầy hạnh phúc. Đại Hữu, mau trở lại, đừng quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Trước tiên hồi, Lý Đại Hữu trả lời một câu, cười nói, Tiêu Thần huynh đệ, ta đi về trước rồi, có thời gian đến nhà ta uống rượu. Nhìn Lý Đại Hữu phu thê cười đóng cửa phòng, Tiêu Thần quay đầu nhìn dưới mặt đất thán lò, gương mặt đường nét từ từ liền nhu hòa, phất tay áo vung lên đem cửa phòng đóng cửa. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bằng hắn tu vi, mặc dù thương thế nặng hơn nữa, bằng vào thân thể lực cũng có thể nước lửa bất xâm. Tự nhiên không hãi sợ chính là trời giá rét, nhưng này phàm tục phu thê cử chỉ lại làm cho hắn cảm nhận được thế gian nhân tình. Nhất thời lòng có nhận thấy, trong mắt không khỏi lộ vẻ mờ mịt. Như vậy nhân tình, nhân tính, vốn là nhất vật tầm thường, nhưng ở tu đạo giới chung, nhưng gần như tuyệt diệt. Tu vi càng cao, thần thông càng mạnh, tựa hồ sẽ trở nên càng ngày càng lạnh mạc, làm một mình tư lợi, nhưng âm mưu tính toán, nhưng lạm sát kẻ vô tội, dễ thân hữu phản mục. Chẳng lẽ bước lên đại đạo con đường liền chỉ có thể như thế? Như vậy loại này tu đạo con đường đến tột cùng là đối với hay hoặc giả là sai? Trầm mặc chỉ chốc lát, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, thu liễm trong lòng ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ không ra đạo lý này, có lẽ này thiên địa đang lúc mà lại từ không có người thật sự hiểu qua. Nhưng hắn chỉ cần bảo vệ cho trong lòng mình điểm mấu chốt, bảo vệ ở mình muốn thủ hộ người này, như vậy đủ rồi. Người khác như thế nào, hắn không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp. Nghĩ đến đây, hắn một lần nữa đem ý niệm trong đầu đè. Từ Đại Ngụy thoát thân sau khi Tiêu Thần bị vô cùng đả thương nặng thế, ở chưa từng khỏi hẳn trước, hắn sẽ không trở về Đông Yến, tiến vào tám đại đế quốc trong tầm mắt. Nếu không tất nhiên gặp mặt mang đến hung hiểm, chỉ cần hắn một ngày chưa từng mặt đường, liền không có người dám can đảm đối với Đông Yến xuất thủ. Mà điểm này, cũng là hắn cùng với Tiền Nghị định chuyện, cho nên hắn tiến vào man hoang tinh vực chỗ sâu, ở tám đại đế quốc sâu ở ngoài, tu dưỡng được trong cơ thể thương thế. Tiêu Thần chậm rãi hít vào một hơi, trong mắt khép kín, hô hấp dần dần chạy dài. Ngày thứ hai, phía chân trời trong, ban đầu dương phía đông lên cao. Tiêu Thần đẩy cửa phòng ra, phát hiện trước cửa tuyết động vừa dày rất nhiều, lại sắp tích đến người eo sâu. Đối diện Lý Đại Hữu đang ở rửa sạch được trước cửa tuyết động. Phụ nhân dựa vào ở trước cửa, tay đang cầm ấm áp lò, bàn tay ở bụng chậm rãi vuốt ve. Trên mặt lộ vẻ từ ái vẻ, Tiêu Thần huynh đệ rời giường, hôm qua ngủ ngon giấc không? Lý Đại Hữu bộ mặt mồ hôi, rời khỏi gia thú mặc áo ngắn, trên đầu nóng hôi hổi. Tiêu Thần cười gật đầu, khen, Lý đại ca tốt cường tráng thân thể. Ha ha, chúng ta dựa vào săn thú nghề nghiệp người, một bộ tốt thân thể tự nhiên không thể ít. Lý Đại Hữu thật thà cười, xoay người vào nhà mang tới một thanh tuyết cái xẻng vứt rồi tới đây. Trong nhà của ngươi nên còn không có sao? Thừa dịp rửa sạch trở về buông lỏng, chúng ta cùng nhau đem cửa trước rửa sạch sạch sẽ rồi. Nếu không đợi được mặt trời hơi chút hòa tan nữa, trải qua buổi tối một đông lạnh, vậy cũng tự phiền toái. Tiêu Thần nói thanh tạ ơn. Hai người vừa nói chuyện với nhau vừa động thủ. Một lúc lâu sau mới đem tuyết động rửa sạch cảm ứng. Lý Đại Hữu xoa xoa cái trán mồ hôi, trong miệng khẽ có chút thở dốc, nhìn Tiêu Thần như cũ thần thanh khí sảng bộ dáng, không khỏi xách xách lấy làm kỳ. Khen, nhìn chưa ra, Tiêu Thần huynh đệ một bộ nhu nhược bộ dáng, lại vẫn có tốt như vậy thể lực. Tiêu Thần cười phớt, nói, khi còn bé ở nhà học qua đơn giản vận khí phương pháp, thể lực so sánh với thường nhân tốt điểm thôi. Ha ha, Tiêu Thần huynh đệ cũng là khiêm nhường. Người này thể lực cũng không phải là so sánh với thường nhân tốt hơn một điểm đơn giản như vậy a. Lý Đại Hữu cười lắc đầu. Được, lão ca ta liền không hỏi nhiều rồi. Ta xem nhà của ngươi còn không có nấu cơm chuẩn bị. Tuyết rơi thật nhiều sau khi ngày đầu tiên rửa sạch không dễ. Người nghĩ đi ra cửa mua cũng khó. Hôm nay ngay khi nhà ta ăn cơm, lão ca cho người nếm thử trong nhà món ăn thôn quê. Còn có ta tổ truyền từ ủ thật là tốt rượu. Tốt lắm, đừng làm cho Tiêu Thần huynh đệ chuyện cười. Người ta vừa nhìn chính là ra mắt quen mặt người. Bản thân mình nhà điểm này chua rượu mà lại không biết xấu hổ lấy ra tay. Nhanh đi chuẩn bị nấu cơm sao. Đem thịt khô lấy ra. Làm nhiều một số món ăn. Trong nhà khó được sẽ khách nhân. Lý gia phụ nhân cười nói. Hai người thịnh tình không thể chối từ. Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Cũng chỉ có cười gật đầu. Kia hôm nay Tiêu Thần liền đã quấy rầy Lý đại ca cùng chị dâu rồi. Ha ha, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lão đệ lời này khách khí rồi. Đi một chút đi, chúng ta vào nhà thảo luận nói. Đất dưới giường gạch thả đủ rồi củi. Đem kháng mặt đốt ấm áp. Mặt đất bày đặt lửa than lò. Bên ngoài băng hàn bên trong phòng nhưng ấm áp như xuân. Lý gia phu thê cùng Tiêu Thần cách bàn thấp ngồi đối diện. Trên bàn bày đặt các loại món ăn thôn quê. Trên lò lửa nóng hâm hấp được từ ủ rượu nước. Một bữa cơm ăn vào mặt trời ngã về Tây. Lý Đại Hữu uống đầu lưỡi phát đại. Mới bằng lòng thả Tiêu Thần rời đi. Cũng hẹn rồi qua hai ngày còn muốn uống thống khoái. Trở về trong phòng, Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi. Hắn sắc mặt quy về bình tĩnh. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tròng mắt chậm rãi khép kín. Từ đó ngày sau, Tiêu Thần là được rồi Lý Đại Hữu nhà khách quen. Chẳng qua là hắn không tốt luôn là ăn uống chùa. Hơn nữa chính hắn thật sự không có khai hỏa nấu cơm cần thiết. Liền không để ý Lý gia phu thê phản đối. Cho bọn hắn 10 lượng hoàng kim. Làm một năm cơm tư. Khuyên can mãi. Mới để cho bọn họ đáp ứng. Chẳng qua là mỗi ngày món ăn cũng bất giác biến tốt lên rất nhiều. Lý gia phu thê đều là bổn phận người. Tiêu Thần cho vàng rất nhiều. Bọn họ cũng chỉ có đem thức ăn làm được hơn khá hơn một chút. Trong nháy mắt tháng 3 đi qua, khí trời chuyển ấm áp, vạn vật hồi phục, ở khác ánh nắng tươi sáng ngày xuân. Lý Tẩu cuối cùng đã tới Lâm Bồn ngày, nhưng bà mụ đã tiến vào hồi lâu. Bên tai nhưng nghe được tiếng kêu của nàng, hài tử nhưng như cũ không có thể xuất thế. Lý Đại Hữu nôn nóng đầu đầy mồ hôi, xoa xoa hai tay. Ở ngoài cửa đi tới đi lui, Tiêu Thần nhìn cửa phòng, chân mày hơi nhíu lại, ngược lại đối với hắn cười nói. Lão ca không cần phải lo lắng, chị dâu làm lương thiện, tất gặp mặt mẫu tử bình an. Lý Đại Hữu miễn cưỡng cười cười, trên mặt lo lắng nhưng chưa từng tản đi nửa điểm, thừa dịp hắn không bắt bẻ. Tiêu Thần sau lưng ngón tay linh quang chớp lên, cả thành trì bầu trời. Tất cả nguyên lực bị trong nháy mắt hội tụ mà đến. Theo ngón tay của hắn, không có vào Lý Tẩu trong cơ thể. Ngoài thành mấy trăm dặm ngoài, một gã áo bào trắng lão giả đột nhiên dừng thân ảnh. Nhìn về phía nơi này thành trì chỗ ở phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Sư tôn, thế nào? Ở phía sau hắn, một tướng mạo đẹp nữ tu hỏi. Lão giả thoáng trầm mặc. Nói, phía trước thành trì chung, thừa nhận có cao nhân làm phép, ta và ngươi trước đi xem một chút, nhớ kỹ, nếu như thấy trong thành tu sĩ, nhất định phải kính cẩn một số, mà không thể có nửa điểm vô lễ. Nữ tu trong lòng cả kinh, vội vàng kính cẩn xác nhận, hai người nhưng ngay sau đó chuyển hướng mà đến, mà cùng lúc đó. Lý gia trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ tiếng khóc. Lý Đại Hữu trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như điên ý, Tiêu Thần liền mặt mang nụ cười. Thần sắc bình tĩnh, Sau một lát bà mụ báo tin mừng. Lý gia phu nhân sinh hạ một gã bé trai. Mẫu tử bình an. Lý đại hữu mừng đến há hốc miệng. Vội vàng lấy ra chuẩn bị cho tốt tiền mừng chia bà mụ. Đem nàng đuổi đi sau khi. Bước nhanh đi vào trong nhà. Lý tẩu nằm ở trên giường. Mặc dù tinh thần không tốt lắm. Sắc mặt cũng rất hồng nhuận. Rửa ráy sạch sẽ bao vây tốt mới xuất hiện mà. Không khóc không nháo nằm bên người. Béo mập tay nhỏ bé đặt ở khóe miệng. Miệng một nhúc nhích. Rất là khả ái. Lý đại hữu nhìn nương tử. Cẩn thận sờ sờ con khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này thật thà hán tử trên mặt tràn đầy kích động cùng hạnh phúc. Tiêu thần đứng ở cửa. Nhìn này một nhà ba người. Mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Nhưng vào lúc này, hắn chân mày hơi nhíu lại. Chậm rãi xoay người lại. Liền thấy tái đi bào lão giả mang theo một cô thiếu nữ. Chính hướng nơi này đi tới. Áo bào trắng lão giả ánh mắt ở quanh thân quét qua. Trong mắt nhất thời lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi. Thấp giọng nói. Kỳ quái. Hơi thở ngọn nguồn rõ ràng ở chỗ này. Thế nào gặp mặt không có. Lúc này Lý đại hữu trong phòng. Đột nhiên truyền đến một tiếng trẻ nít khóc nỉ non. Nghe được này tiếng khóc. Người này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chạy thẳng tới nơ. Y này mà đến. Tiêu thần một bước tiến lên. Chắp tay. Thản nhiên nói. Nhà ta chị dâu vừa mới sinh sản không nên đón gặp người ngoài. Hai vị dừng bước sao? 1212, cách chương.